Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 10:10, không nói, lão bà, nàng lắc đầu nói, không cần, nhanh hơn bước chân, cười nhạt nói, đúng không, nói, đúng vậy, đi thôi, hết chương.